Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, tiếp tục chiến. Ngay ở Chutetsu Senmei cùng đệ tứ lôi ảnh liều mạng thời điểm. Bên ngoài chiến cuộc đã hoàn toàn rối loạn, bộ Chutetsu Senmei chính mồm nói ra hắn đã đem Vân Ẩn thôn phá hủy. Cái này tình báo tuy rằng còn không có được chứng thực. Nhưng Konoha Ninja có thể không sẽ bỏ qua cơ hội này. Ở trên chiến trường trắng trợn tuyên dương chuyện này. Đập Vân Ẩn nhẫn giả tinh thần đối với Vân Nhẫn tới nói. Làng bị hủy tuyệt đối là một cái để bọn họ tuyệt vọng tin tức. Vân Ẩn thôn không chỉ có là bọn họ âu yếm làng. Nơi đó càng có người nhà của bọn họ. Nếu như Vân Ẩn thôn thật sự bị Chutetsu Senmei phá hủy. Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng. Nhà của chính mình người là phủ còn sống sót, tuy rằng Vân Ẩn thôn vẫn không có truyền đến cụ thể tình báo đến chứng thực chuyện này. Nhưng Chutetsu Senmei trước dù sao biến mất rồi một quãng thời gian. Hơn nữa lấy Chutetsu Senmei cường giả thân phận, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra loại này ấu trĩ lời nói dối, dù sao chuyện như vậy rất dễ dàng liền tìm được chứng minh. Nếu như Chutetsu Senmei nói dối xong thoại, vậy hắn ở nhẫn giới danh tiếng sẽ phải nát thấu, tuy rằng Vân Nhẫn môn hận không thể xé nát Chutetsu Senmei. Thế nhưng vào lúc này, bọn họ càng muốn trở lại làng, tận mắt một chút thôn của chính mình là có hay không bị Chutetsu Senmei phá hủy, làm Vân Ẩn thôn bị hủy chuyện này truyền tới toàn bộ chiến trường. Hầu như hết thảy Vân Nhẫn đều hoảng rồi. Bọn họ không biết mình người nhà có hay không còn sống sót. Trong thôn có cha mẹ bọn họ, tử nữ, anh chị em, Vân Nhẫn môn bức thiết muốn biết tin tức về bọn họ, tuy rằng còn có một phần nhỏ Vân Nhẫn căn bản không tin Chutetsu Senmei có thể hủy Vân Ẩn thôn. Bọn họ thừa nhận đây chỉ là Chutetsu Senmei đập Vân Nhẫn sĩ khí một loại thủ đoạn. Thế nhưng bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào có thể thuyết phục người khác. Liền ngay cả chính bọn hắn cũng thuyết phục không được, ha ha. Vân Ẩn thôn đã bị Senmei đại nhân phá hủy. Các ngươi bọn khốn kiếp kia lập tức liền muốn không nhà để về. Ngươi nói sai. Bọn họ hiện tại liền không nhà để về. Ha ha ha. Này chính là các ngươi xâm lược Hỏa Quốc đánh đổi. Thực sự là đáng đời. Ai bảo bọn họ bốc lên chiến tranh. Bọn họ liền nên được như vậy trừng phạt. Konoha các ninja điên cuồng đập Vân Nhẫn tự tin. Tứ diện sở ca. Bốn bề thọ địch, bốn chữ này, hoàn toàn có thể hình dung Vân Nhẫn tâm tình vào giờ khắc này. Vân Nhẫn môn giờ khắc này liền. Dường như hạng vũ quân đội như thế, binh không chiến tâm, cho dù đệ tứ lôi ảnh vẫn không có truyền đạt ra lệnh rút lui. Cũng đã có không ít Vân Nhẫn lâm trận bỏ chạy, muốn trở lại Vân Ẩn thôn nhìn một chút nhà của chính mình người. Chutetsu Senmei tuy rằng làm việc liều lĩnh. Nhưng cũng không có đánh mất lý trí, hủy diệt Vân Ẩn thôn cũng đã được rồi. Nếu như trắng trợn đến đâu tàn sát Vân Ẩn thôn thôn dân. Những này mất đi người nhà Vân Nhẫn không nhất định sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, quê hương bị hủy, nhưng người nhà vẫn còn. Như vậy Vân Nhẫn môn mới sẽ cố gắng trùng kiến làng. Cũng ở Konoha mạnh mẽ chèn ép xuống lựa chọn thỏa hiệp, Chutetsu Senmei không biết ở nguyên tắc bên. Trong, Namikaze Minato chết trận sau, Konoha cùng Vân Ẩn thôn đến tột cùng đánh đến mức nào, nhưng từ đệ tam Hokage về mặt thái độ cũng không khó nhìn ra, này trận đấu nhất định đánh không nóng không lạnh. Konoha cuối cùng còn làm rất nhiều thỏa hiệp, mới cùng Vân Ẩn thôn triệt để đình chiến. Có điều đời này, Konoha cường giả tuy rằng đi, chết chết. Thế nhưng Konoha còn có trưởng thành Chutetsu Senmei, cùng với lượng lớn Konoha ninja, Konoha căn bản không cần hướng về bất luận cái nào làng thỏa hiệp. Có điều Chutetsu Senmei cũng biết, muốn chân chính cùng Vân Ẩn thôn đình chiến, chỉ là phá hủy thôn của bọn họ còn chưa đủ, càng quan trọng chính là áp chế đệ tứ lôi ảnh, để đệ tứ lôi ảnh thừa nhận thực lực của chính mình. Chỉ có như vậy, đệ tứ lôi ảnh mới không dám lần thứ hai bốc lên chiến tranh, bằng không đệ tứ lôi ảnh chi cần lấy làng bị hủy lý do này. là có thể dễ dàng gây nên Vân Nhẫn Môn đáy lòng lửa giận. Chờ Vân Ẩn Thôn trùng kiến xong xuôi sau, chiến tranh vẫn sẽ không đình chỉ ở giữa chiến trường. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ vang dền không ngừng truyền đến. Chu Tê Su Sen Mây không chỉ đem tế bào hoạt tính tăng lên tới cực hạn, càng là toàn lực vận chuyển tiên thuật chakra, lấy mạnh nhất quái lực quyền cùng đệ tứ lôi ảnh chống lại. Hai người tốc độ đều nhanh đến mức cực hạn, chỉ dựa vào mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Trên mặt đất đâu đâu cũng có chakra va chạm nổ tung sau lưu lại hố to, cuồng phong không ngừng kéo tới. Vây xem một đám ám bộ khiếp sợ nhìn Chu Tê Su Sen Mây cùng đệ tứ lôi ảnh chiến đấu. Bọn họ xưa nay đều không nghĩ tới, thể thuật lực phá hoại dĩ nhiên có thể đạt đến loại này dọa người trình độ. Tùy tùy tiện tiện một đòn, uy lực của nó đều không kém bình thường A cấp nhẫn thuật. Liều kính toàn lực công kích, càng là đạt đến S cấp nhẫn thuật lực phá hoại. Killer B một mặt lo lắng nhìn trước mắt chiến đấu. Chu Tê Su Sen Mây có thể cùng đệ tứ lôi ảnh chính diện chống lại, này hoàn toàn ra ngoài Killer B dự liệu. Hơn nữa chỉ là cảm thụ hai người chiến đấu dư âm, Killer B liền biết chính mình đại ca tuyệt đối không cách nào ở chiến đấu như vậy bên trong lông tóc không tổn hại. Ngu ngốc, hỗn đàn. Killer B một bên hét quái dị, một bên nhằm phía chiến đoàn chuẩn bị cùng đệ tứ lôi ảnh liên thủ đối chiến Chu Tê Su Sen Mây. Đừng nghĩ qua đi. Đệ tam Hokage hiển nhiên sẽ không để cho Killer B dễ dàng như vậy qua đi. Lắc người một cái tre ở Killer B trước người, trong tay kim cô bổng vung lên, liền đem Killer B dễ dàng bức lui. Ngu ngốc, hỗn đàn, nhanh mau tránh ra cho ta. Killer B hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đệ tam Hokage, toàn thân nổi lên màu đỏ đại phao phao. Không một lúc nữa, Killer B toàn bộ thân thể liền bị bát vĩ chakra vây quanh, mặt sau cũng xuất hiện chakra đuôi vĩ thú áo khoác sao. Đệ tam Hokage nhíu mày, đối phó vĩ thú hóa Killer B hiển nhiên có chút vướng tay chân. Hơn nữa chiến đấu đến hiện tại, đệ tam Hokage chakra đã tiêu hao hơn nửa, có thể không phải chỉ cần như thế đơn giản nha. Killer B lời mới vừa rơi xuống, người liền nhanh chóng đi tới đệ tam Hokage trước mặt, bao vây ở màu đỏ bọt khí bên trong cánh tay phải tàn nhẫn mà đánh về đệ tam Hokage ngực. Đệ tam Hokage nhanh chóng lùi về sau, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, thổ độn thổ lưu đại hà, nhẫn pháp chú phù dẫn bạo, mặt đất bùn đất ở chakra ảnh hưởng, trong nháy mắt hóa thành bùn nhão hướng về Killer B nhào tới. Ở bùn nhão bên trong, còn ẩn giấu đi vô số nổ phù, làm bùn nhão nắm lấy Killer B sau. Ầm ầm, ầm ầm, vô số tiếng nổ mạnh vang lên, trực tiếp đem Killer B nuốt chửng cũng xa xa đẩy ra. Đệ tam Hokage hiển nhiên biết trình độ như thế, này nhẫn thuật còn không thương tổn tới vĩ thú hóa Jinchuriki. Thấy Killer B trúng chiêu, đệ tam Hokage phất lên kim cô bổng trực tiếp xông lên trên. Hừ, bên kia thật giống cũng đánh tới đến rồi. Giá ở đệ tứ lôi ảnh công kích, Chu Tê Su Sen Mây giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, quản tốt chính ngươi đi. Đệ tứ lôi ảnh hét lớn một tiếng, một nắm chắc Chu Tê Su Sen Mây eo, đem Chu Tê Su Sen Mây giơ lên thật cao, sau đó lấy sức mạnh khổng lồ mạnh mẽ ngã xuống đất. Nếu như đang phối hợp lôi độn nổ tung, đủ để thuấn sát bất cứ đối thủ nào. Lôi ta bạo đạn, vèo, sử dụng phi lôi thần thuật, trong nháy mắt rời đi. Chu Tê Su Sen Mây dễ dàng liền né qua đệ tứ lôi ảnh tất sát kỹ. Rất xa mỉm cười nhìn vô cùng chật vật đệ tứ lôi ảnh, không nghĩ tới ngươi còn bảo lưu như vậy tuyệt chiêu a, thiếu một chút liền bị ngươi giết chết. Chu Tê Su Sen Mây khẽ cười nói. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.